cần cả thiên hạ. Chương 1177, hiểu rõ hơn về thần võ nguyên tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đó cửu đầu Hoàng Kim Xà bắt đầu giải thích cho Xuân Đức hiểu về thần võ nguyên tháp, vì là nhận điểm công trạng nên tên kia nói ngược lại rất có tâm, rất tỉ mỉ, ho khan vài tiếng sau đó cửu đầu Hoàng Kim Xà nói. Tiểu tử ngươi hẳn là chưa biết thần võ nguyên tháp không chỉ có mình là khí linh, nói cho tiểu tử ngươi, ở bên trong thần võ nguyên tháp có không biết bao nhiêu là khí linh, số lượng hẳn phải lên đến hàng triệu. Ngươi biết vì sao lại có nhiều khí linh như vậy không? Hẳn là tiểu tử ngươi không biết đi, ta nói cho ngươi biết, bởi vì thần võ nguyên tháp mỗi một tầng đều có vô số không gian thế giới như cái đại lục kiếm và ma pháp ngươi vừa trải qua, với nhiều như vậy không gian thì cũng cần rất nhiều khí linh để cai quản. Xuân Đức vừa mới nghe tới đây thì đã kinh ngạc đến không khép lại được miệng, hắn kinh dị nói. Nhiều thế giới như vậy, chẳng lẽ các thế giới kia đều là địa điểm thí luyện cả sao? Cửu đầu Hoàng Kim Xà gật gật nói. Đúng vậy, tất cả đều là nơi dùng để cho các ngươi thực hiện nhiệm vụ. Nói cho ngươi một tin tức khác nữa này, ở bên trong thần võ nguyên tháp luôn không thiếu người làm nhiệm vụ cùng với ngươi, ngươi biết vì sao không? Tuy trong lòng cũng đã đoán ra được rồi nhưng Xuân Đức vẫn lắc đầu, làm bộ không biết. Cửu đầu Hoàng Kim Xà thấy vậy thì đắc ý nói. Hắc hắc, liền đoán là người sẽ không biết mà, thực ra cũng đơn giản thôi, bởi vì người tham gia nhiệm vụ cũng không phải chỉ là người đến từ tiên giới mà phần nhiều đều là người có tư chất hơn người ở bên trong các thế giới chọn ra. Mà người cũng biết rồi đấy, mặc dù là khí linh chúng ta cũng cần phải tu luyện, cũng cần có tài nguyên để phục vụ sinh hoạt bản thân. Mà tài nguyên đó đều được hưởng dựa trên việc đám người thí luyện của các ngươi mua sắm, trao đổi vật phẩm. Việc còn lại thì ngươi có thể tự suy luận ra rồi chứ. Xuân Đức lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cũng biết vì sao con rắn lừa đảo này lại quan tâm đến hắn như vậy, đơn giản vì bản thân có liên quan đến miếng cơm manh áo của tên này. Nói cho đơn giản thì thần võ nguyên tháp có rất nhiều tầng, mỗi tầng có rất nhiều thế giới, một khí linh sẽ khống chế một vài thế giới ở một vài tầng nhất định, mà cuộc sống của đám khí linh trong này cũng không phải dễ dàng, phải phụ thuộc vào đám người tham gia thí luyện mà kiếm ăn. Tuy hắn cũng không hình dung ra hết cuộc sống của đám khí linh bên trong thần võ nguyên tháp nhưng cũng đã hiểu đại khái. Cảm thấy biết bấy nhiêu là được rồi, Xuân Đức cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn lúc này quay về việc chính, có điều trước khi quay về việc chính hắn còn nói đều một câu. Đã hiểu rồi, hóa ra cuộc sống của ngươi cũng không dễ dàng. Hắc hắc, nếu có khó khăn thì ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho mấy ngàn điểm công trạng mà làm qua. Vốn tưởng rằng cửu đầu Hoàng Kim Xà sẽ hung thần ác sát chửi mắng hắn một tràng nhưng ai ngờ con rắn lừa đảo này ra mặt cực dày, đã vậy còn không biết ngại mà mở miệng. Tuy ít một chút nhưng ta cũng không chê, nếu ngươi có lòng thì ta cũng có dạ, vậy ngươi tính cho ta bao nhiêu? Lần này đến lượt Xuân Đức trợn to đôi mắt, vẻ mặt hắn lúc này hiện lên thần sắc xem thường nói. Cho 2000 điểm cho lấy không? Cửu đầu Hoàng Kim Xà cũng rất không khách khí nói. Nhận, lão tử chưa bao giờ chê ít. Được rồi, tiểu tử ngươi bây giờ muốn mua cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Đức lúc này lấy ra thiên độc long nhẫn đưa cho cửu đầu Hoàng Kim Xà nói. Muốn nó lên cấp 10. Ngươi giúp ta đi. Cửu đầu Hoàng Kim Xà tiếp nhận thiên độc long nhẫn sau đó vận dụng một chút bí pháp đặc thù. Phừng, cả chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên, một loại ánh sáng màu xanh ma mị phát ra, ánh sáng kia ngay sau khi hiện lên liền tiêu tán mất, chỉ để lại đầy trời tinh quang màu xanh lóng lánh. Sau một lục tinh quang màu xanh mới tán đi, lộ ra thiên độc long nhẫn. Lúc này đây thiên độc long nhẫn đã thay đổi hoàn toàn, cả chiếc nhẫn lúc này xuất hiện vô số phù văn huyền ảo, phát ra ánh sáng xanh lục, con rồng nhỏ bên trên chiếc nhẫn lúc này cũng giống như là sống lại. Nó có thể mở mắt ra, biết cử động miệng, biết vẫy cánh, nhìn không khác gì một con rồng thực sự. Nhìn thấy biến hóa như vậy thì Xuân Đức cũng rất kinh ngạc nói. Có thể trong nháy mắt thai nghén ra khí linh. Không phải dạng vừa à, cửu đầu Hoàng Kim Xà đưa lại chiếc nhẫn cho Xuân Đức, vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi, hắc hắc, mà ngươi còn gần 6000 vạn điểm công trạng cùng với hơn 5000 huy hiệu quang vinh, tiểu tử ngươi có muốn ta tư vấn cho không? Gật gật đầu, Xuân Đức vừa vuốt ve thiên độc long nhẫn vừa nói. Vốn là định quán chú hết vào linh hồn nhưng nếu ngươi có ý kiến kiến gì hay thì cứ nói ra đi, mà cái thiên độc long nhẫn này không thể tiếp tục nâng cấp lên nữa sao? Đáng tiếc thật. Ánh mắt của cửu đầu Hoàng Kim Xà chợt lóe, hắn lúc này lại bắt đầu cười gian nói. Thực ra cái nhẫn kia vẫn có thể tiếp tục nâng cấp lên cao hơn, có điều hơi khó mà thôi. Ngươi muốn nghe phương pháp không? Thực ra phương pháp kia ngươi có thể thử một lần đấy. Xuân Đức vốn còn đang buồn rầu vì thiên độc long nhẫn đã tới giới hạn, nghe được cửu đầu Hoàng Kim Xà nói thì hắn không khỏi ngẩng đầu lên hỏi. Cách gì vậy? Nói nghe một chút. Cửu đầu Hoàng Kim Xà cười gian nói. Thực ra rất đơn giản à, trên người ngươi không phải có Thiên Vũ Cẩm Nang sao? Gia cường cho nó lên cấp 10 sau đó lại dung hợp với Thiên Độc Long Nhẫn. Có khi may mắn có thể tăng đến 5 cấp của Thiên Độc Long Nhẫn đấy. Nghe con rắn lừa đảo này nói chuyện, Xuân Đức cảm giác giống như xem mấy cái quảng cáo ăn mì tôm trúng ô tô vậy. Có điều Xuân Đức vẫn cảm thấy thích thích, nghĩ tới Thiên Độc Long Nhẫn mà lên được 5. Thì hắn liền thấy phê rồi. Có điều cái suy nghĩ kia rất nhanh bị hắn loại bỏ ra khỏi đầu, hắn lúc này nói. Người cũng đừng có dụ ta biết nào có chuyện dễ ăn như vậy, chưa nói tới cái việc dung hợp Thiên Độc Long Nhẫn cùng thập kế, chỉ tính riêng việc nâng Thiên Vũ Cẩm Nang lên thập kế thôi cũng không biết tiêu hao thế nào rồi. Cửu đầu Hoàng Kim Xà nhìn hắn híp mắt nói. Vậy là ngươi không muốn rồi. Lắc lắc đầu Xuân Đức nói. Đương nhiên là muốn nhưng mà phải xem tình hình tiêu hao thế nào đã. Trước hết thay ta nâng cấp Thiên Vũ Cẩm Nang đi. Cửu đầu Hoàng Kim Xà thấy hắn động tâm thì liền cười lên hắc hắc. Việc nâng cấp Thiên Vũ Cẩm Nang phải tùy vào khí vận của mỗi người, vì vậy việc này ngươi phải tự làm thôi, ta sẽ cung cấp pháp môn cho ngươi. Nói xong thì cửu đầu Hoàng Kim Xà liền phun ra một đoàn ánh sáng kia liền bay thẳng vào đầu Xuân Đức, trong nháy mắt một luồng thông tin khổng lồ truyền vào trong đầu hắn, Xuân Đức nhân chóng phân loại cùng học tập, rất nhanh thì hắn đã nắm được pháp môn nâng cấp Thiên Vũ Cẩm Nang. Sau khi hắn đã học xong thì liền hướng cửu đầu Hoàng Kim Xà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta mua tạm 1.000 cái như ý kim hỏa. Cửu đầu Hoàng Kim Xà lập tức cười đáp. 1.000 cái, mỗi cái 1 vạn, giá 1.000 vạn, giảm 4 thành còn 600 vạn. Cửu đầu Hoàng Kim Xà vừa nói xong thì trong tay Xuân Đức liền xuất hiện vô số điểm tinh quang màu vàng, tụ thành một quả cầu ánh sáng màu vàng lớn. Xuân Đức đánh giá một chút những tinh quang này thì phát hiện bản thân không biết thứ này là gì cả. Một loại năng lượng mới mà hắn cũng là lần đầu biết tới. Sau khi quan sát được một lúc thì hắn mới bắt đầu lấy Thiên Vũ Cẩm Nang ra luyện linh. Công việc cả hắn rất đơn giản, chỉ cần gia nhập Như Ý Kim Hỏa vào bên trong Thiên Vũ Cẩm Nang liền xong, còn thành hay bại là do số phận. Phừng, thất bại, Thiên Vũ Cẩm Nang hoàn toàn không có biến hóa gì. Phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại. Sau 600 lần không có lấy một lần thành công thì trên trán Xuân Đức cũng đổ mồ hôi, không những hắn đổ mồ hôi mà ngay cả cửu đầu Hoàng Kim Xà ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi thay hắn. Tiểu tử, có tiếp tục không? Mà dù huy hiệu vinh quang đổi như ý kim hỏa rẻ hơn đấy, một điểm một cái. Xuân Đức suy nghĩ một chút vẫn là nói. Quy đổi tất cả huy hiệu quang vinh thành như ý kim hỏa cho ta đi. Hắn vừa nói xong thì trên tay lại xuất hiện một quả cầu ánh sáng to lớn vô cùng, Xuân Đức có hàng lập tức liền đập. Nhưng mà kết quả cũng không mấy khả quan. Phừng, thành công, tinh quang nhập vào bên trong Thiên Vũ Cẩm Nang, lập tức khiến cho cả cái cẩm nang sáng lên, một cái đồ ăn màu đỏ nổi lên. Xuân Đức thấy vậy thì vui mừng không thôi nhưng tiếp sau đó thì nét mặt hắn liền đen lại. Phừng, thất bại, lần tiếp theo lại là thất bại, đồ án vừa nổi lên cũng liền biến mất không thấy đâu. Tiếp sau đó, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng. Thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại, phừng, thất bại. Một giờ sau vẫn chưa một lần thành công, lúc này trên trán Xuân Đức liên tục toát ra mồ hôi to như hạt đậu, hắn cảm thấy bản thân là đang phí phạm công sức 10 năm gian khổ làm nhiệm vụ. Đến ngay cả cửu đầu Hoàng Kim Xà cũng phải khuyên, tiểu tử, ta thấy là ngươi nên thôi đi, thà rằng ngươi đi quán chú linh hồn cho chắc chứ đừng làm thế này. Ta cảm thấy xót thay cho ngươi. Cách chương.